Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2425. Đệ 2425 chương bắt lấy. Lăng Thanh đi rồi, Ngô Thanh Thiền thưởng thức trong tay đá tưởng sự tinh. Thiền Thiền, ngươi suy nghĩ cái gì? Phong Thần duỗi tay vòng lấy Ngô Thanh Thiền hông rát. Ngô Thanh Thiền cầm đá quơ quơ nói. Ta suy nghĩ có thứ này. Tương lai chúng ta trở lại Quảng Loan Đại Lục cũng có thể đại khái tra được những người đó là bị. Kia cổ quân đoàn thế lực khống chế, Phong Thần ngoắc ngoắc môi. Này xác thật là cái không tồi thu hoạch thực mau. Đấu giá hội đúng hạn tới. Trường hợp thập phần hỏa bào, lâu chạm đem đệ nhất lâu tốt nhất bán đấu giá sư điều đến thứ 9 thành chủ cầm lần này bán đấu giá. 10 bình chất độc hóa học ở ngươi tranh ta đoạt chung lấy vượt qua mong muốn giá cả bị chụp đi ra. Ngoài, còn có rất nhiều người không có chụp tới tay người sôi nổi tỏ vẻ thất vọng cùng tiếc nuối. Ngô Thanh Thiền cũng như phía trước ước định, vì chụp được chất độc hóa học 10 người đem này huyền phẩm thiên phú tăng lên tới mà phẩm ẩn y. 10 người không có một cái là thất bại. Thậm chí có 3 người nguyên bản tạp nhiều năm tu vi bình cảnh ở thiên phú tăng lên sau không bao. Lâu liền đánh vỡ, cái này làm cho càng nhiều người muốn lộng tới một lọ Ngô Thanh Thiền luyện chế chất độc hóa học đi. Tăng lên thiên phú, đáng tiếc lâu chạm lại căn bản làm lơ bọn họ các loại đưa tin cùng thỉnh cầu. Chỉ là thả ra tin tức ở 2 tháng sau còn sẽ có thứ bán đấu giá. Lúc này mới trấn an những người đó cảm xúc. Càng nhiều người bắt đầu từ địa phương khác tới rồi. Ngô Thanh Thiền muốn thu thập đại lượng ám tùy. Thả ra đi chất độc hóa học thời gian khoảng cách tự nhiên không thể quá dài. Nhưng nếu là dùng một lần thả ra rất nhiều cũng không được. Như vậy bán đấu giá giá cả sẽ khởi không tới. Mỗi lần phóng 10 bình vẫn luôn treo mọi người ăn uống tốt nhất. Chẳng những có thể làm đấu giá hội thượng mỗi lần mọi người tranh mua đến lợi hại hơn. Còn có thể cho người ta tạo thành một loại ảo giác. Nàng mỗi lần tinh luyện dược tề đều là không dễ dàng. Lại qua 2 tháng, không gian trong thông đạo Ngô Thanh Thiền mấy người rốt cuộc ở thất bại 2 lần sau. Thành công đem kia bảo bối tìm được cũng bắt lấy. Này cũng ít nhiều có Phong Thần dùng thực văn cùng cơ quan thuật bày ra 10 tầng giam cầm. Nếu không thiếu chút nữa lại làm kia rào hoạt đồ vật trốn. Ngô Thanh Thiền trong tay bất tử đằng hóa thành một cái lưới lớn đem một khối thuần trắng tinh. Lượng cục đá võng trụ, trên mạng mặt còn ngưng tụ mộc hệ dị có thể cùng tinh thần dị năng. Lần trước hấp thu rớt vàng dòng quy độc tố sau, Ngô Thanh Thiền tinh thần lực dị năng lại lần nữa biến dị. Không gian năng lực càng là bay lên một cái giai đoạn. Bởi vậy làm thân cụ rất mạnh không gian năng lực cục đá vô pháp lại chạy thoát. Không nghĩ tới này ngoạn ý chính là có thể gia tăng thăng cấp vĩnh hằng thần đế rất lớn tỷ lệ bảo. Bối, Ngô Thanh Thiền cảm giác màu trắng cục đá ở dãy rùa. Hiển nhiên đã sinh ra vài phần linh trí. Phong Thần nói, nếu là không có lang nhân nhân đặc thù huyết mạch cảm giác. Chúng ta tiến vào không gian đường hầm sợ thật đúng là khó đem nó tìm ra, này ngoạn ý mỗi lần đều. Là cùng mặt khác cục đá cùng nhau phập phình ở không gian đường hầm. Phát ra hơi thở cũng là tương đồng, ở bình thường bất quá, nhưng một khi bọn họ ý đồ muốn bắt bát, này cục đá mới có thể tự phát trốn, cũng nhiều ra một cổ lực lượng thần bí. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai, nếu không phải sợ kia chi thần bí thế lực đem nó tìm được cũng lợi dụng. Chúng ta đều không cần đối nó xuống tay, ngay sau đó nàng quay đầu đối Lăng Nhân Nhân nói. Nhân Nhân, bắt đầu đi, muốn phá hủy này cục đá các nàng cũng là khó làm được. Vẫn là yêu cầu Lăng Nhân Nhân đặc thù huyết mạch lực lượng. Lăng Nhân Nhân hít sâu một hơi gật gật đầu, đôi tay nhiều ra ti đặc thù lực lượng tác dụng ở võng chung trên tảng đá. Cục đá dãy dụa càng ngày càng lợi hại. Thậm chí muốn phản phệ, lại bị Lăng Nhân Nhân trong cơ thể phát ra huyết mạch lực lượng ngăn chặn. Cũng dần dần bình tĩnh, phanh, một tiếng vang lớn sau, toàn bộ cục đá ở Lăng Nhân Nhân phóng thích đặc thù năng lượng hạ phá thành mảnh nhỏ. đột nhiên tự phá thành mảnh nhỏ đá vụn. Một viên chỉ có mũi lớn nhỏ trong suốt viên cầu vật thể trực tiếp xuyên thấu bất tử đằng đại võng. Hướng tới ngoại muốn thoát đi. Hết chương.